Chương 4. 461 cầm liền phun ra nghèo hạo là một tên 12 cấp đại linh sư, nắm giữ lấy 5 tầng thủy linh. Trời sinh nước với hắn mà nói, so với bất luận kẻ nào đều có tác dụng. Nếu như mình có thể có được trời sinh nước, liền có thể tiến hành lần nữa cảm ngộ. Nếu là mình có thể cảm ngộ đến cấp bậc cao hơn bản nguyên chi lực, liền có thể để này 9 tầng linh thủy, thay thế hắn phía trước cảm ngộ đến 5 tầng linh thủy. Kể từ đó, tu vi của hắn tất nhiên có thể tăng mạnh một tới cấp 2 tả hữu. Hơn nữa, 9 tầng linh thủy cùng 5 tầng linh thủy trong chiến đấu tác dụng, tự nhiên là không thể giống nhau mà nói. Đồng dạng là thủy linh, 5 tầng linh thủy nhìn thấy 6 tầng linh thủy đều phải thần phục, càng đừng đề cập là 9 tầng linh thủy. Đương nhiên, thứ một chút, chính là chính mình mặc dù đạt được 9 tầng linh thủy, thân thể lại không có thể thu cho cảm nộ đến, kêu kể từ đó hắn QNZ chỉ có sẽ này 9 tầng linh thủy giao ra hoàn thành chuyến này nhiệm vụ bí mật. Dù sao lại không tốt, QNZ có thể thu được phong phú nhiệm vụ vật tư mới là. Mà bây giờ, chính mình ngay cả 9 tầng linh thủy một cọng lông lông đều không nhìn thấy, nghe nữ thần của nàng Thi Vịnh Thiến lời nói, này 9 tầng linh thủy xác nhận bị trước mặt này mặt đơ cầm đi a nghèo hạo bất động thanh sắc quét mắt kiểu một chút. Ánh mắt lại chuyển hướng bên người nàng hai tên nhìn không ra tu vi chi cảnh thanh niên. Này hai người trẻ tuổi nhìn xem cũng không giống là cái gì xương dễ gặm. Nhưng mà 9 tầng linh thủy sức hấp dẫn thực sự là quá lớn, cho dù nghèo hạo cảm thấy mình có khả năng không địch lại trước mắt này hai tên thanh niên, lại không chịu nổi 9 tầng linh thủy khối này bánh trái thơm ngon dẫn dụ, hắn nhịn không được mở miệng nói thẳng nói, vị này thái tử phi đúng không mới thế nhưng là ngươi, thu hồi trời sinh nước. Nghèo hạo thái độ có mấy phần khinh mạn. Dù sao hắn một cái 12 cấp đại linh sư, tại đối mặt một tên cấp 3 nhỏ linh sư thời điểm, không cần quá nhiều khách sáo, có lời gì trực tiếp hỏi là được rồi. Dù là đối phương là thần châu thái tử phi, nhưng lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, nói chuyện tự nhiên là không cần quá mức chú ý tiểu mục tự nhiên là biết này nghèo hạo cái gì tâm tính. Bởi vì liêm tức phù tác dụng, nàng bây giờ ở trong mắt người khác xem ra, bất quá chỉ là cái cấp 3 nhỏ linh sư nha. Tiêu mục đoàn người này, trừ hai tên nhìn không ra tu vi chi cảnh thanh niên bên ngoài, những người khác tại bát cấp linh sư trở lên, liền nàng một cái khôi hải cấp 3 nhỏ linh sư. Đại khái tại nghèo hạo những người này xem ra, tiểu cô nương bất quá là trong chi đội ngũ này vật kèm theo đem bọn hắn đám người này từ kỳ quái bụng cá trong làm ra, khẳng định là kiểu một các đội hữu. Nghèo hạo thái độ khinh mạn, tiểu mục cu nở dê lơ đến, ánh mắt lãnh đạm liếc qua hắn, lạnh lùng mở miệng nói, cầm thì đã có sao, không cầm thì thế nào. Nghèo hạo không nghĩ tới một tên mới cấp 3 nhỏ linh sư, cũng dám ở trước mặt mình nói chuyện như vậy, không khỏi ánh mắt giận dữ nói nói, cầm liền phun ra, không cầm liền hướng chúng ta chứng minh một chút, trên người mình cũng không có 9 tầng linh thủy tồn tại. Tiểu mục ha ha một tiếng. Thích Huyên Huyên bọn người nhịn không được đều kéo ra mặt mày. Nhà bọn hắn vị tiểu cô nương này, là có chút nổi giận nha, nhưng mà nghèo hạo đám này tìm đường chết lại không biết được, một mực hướng tìm đường chết trên đường tiếp tục chạy như điên. Ngươi qua đây, ta nhổ cho ngươi. Tiểu Mục hơi híp híp mắt, hướng về phía nghèo hạo ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Nghèo hạo đầy mặt nghi ngờ quét mắt nàng một chút, lại nhìn một chút phía sau nàng, đám kia tuyệt không có bất kỳ động tác gì các đội hưu. Trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn dự liệu cũng không có sai. Này tu vi thấp kém tiểu cô nương, nhất định là đội ngũ này vật kèm theo không sai.